Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 420, Phù Nhã Ly cảm thấy ngươi rất yếu. Khả Nhạc cuồng nhiệt cùng Dược Động Hạch Tử còn có Titan chiến đội 3 vị tuyển thủ nhà nghề môn tập. Thể đổ bộ thánh linh, ở đăng nhập thánh linh trước tất cả mọi người lập được tay trong tay cùng đi. Người nào trước rút đao ai là chó lời thề. Đơn giản mà nói chính là chỗ này lần tới đánh tan nhất định thánh linh thành phong cảnh. Người nào tiến vào chiến đấu quyển kia đội huấn luyện viên thì có quyền hạn đem đá xuống đánh tan. Một đám các đội viên chạy tới thánh linh thành mới mở ra sân đấu, khu vực lúc. Thứ nhất có chút không khống chế được của mình là quyển tàn vân. Sân đấu khu vực là thánh linh thành vây xem người chơi cân nhắc nhiều nhất địa phương. Thánh linh khiêu chiến cuộc so tài thượng tuyến sau khi khí phao ở nơi này thành lập 12 cái lôi đài. Đến cung cấp những thứ kia tham dự khiêu chiến cuộc so tài NPC môn sử dụng cùng nóng người. Quyển tàn vân rất không đúng dịp ở một cái trên lôi đài nhìn thấy tài ếch phu nhân hình dáng cùng. Tài ếch phu nhân đang ở giao thủ cũng không phải là người chơi. Chính là lần này thánh linh khiêu chiến trong cuộc so tài bị các nhà chơi xưng là thon khó khăn. Vĩnh hằng người hiu ngươi. Hiu ngươi ở mới vừa lên tuyến Khả Nhạc cuồng nhiệt cùng Dược Động Hạch Tử người chơi trong mắt. Cũng không xa lạ gì. Coi như tân đổi mới ra một vị vĩnh hằng người. Hắn và La Thập khắp nơi trên diễn đàn bị diễn đàn lão ca cùng xưng là thánh linh khiêu chiến cuộc. So tài màn đen. Cái này màn đen ý tứ chính là thánh linh quan phương khiến La Thập cùng hiu ngươi hai cái này nhân vật tham gia thánh linh. Khiêu chiến cuộc so tài. Rõ ràng liền thì không muốn khiến người chơi lấy đệ nhất. Ở trên lôi đài xuất hiện tay ếch phu nhân cùng hiu ngươi lại có thể đánh lên một cái 5M. Hiu ngươi sử dụng là một cái có thể thả ra ngọn lửa màu đỏ thẩm trường kiếm. Tài ếch phu nhân chính là hải tặc thường thấy nhất loan đao phân phối hỏa thương tổ hợp. Nhưng kèm theo chiến đấu kéo dài, tài ếch phu tánh mạng con người giá trị bắt đầu dần dần rơi xuống hạ phong. Trên người của nàng cũng bắt đầu lục tục xuất hiện số lớn dữ tợn vết thương. Cái này làm cho phía dưới nhìn quyển tàn vân có chút không nhịn được nghĩ phải đi hết tay ếch phu. Nhân chỗ ở lôi đài, nhưng mặc thì quy lại trước một bước đưa tay ra khấu ở quyển tàn vân trên bả vai. Tiểu vấn, đừng quên chúng ta đến ước định trước, còn có cái đó không nhất định là chúng ta công hội tay ếch phu nhân. Mặc thì quy nhắc nhở quyển, tàn vân nói. Ngày mai sẽ là phân tranh thế giới cuộc so tài chung kết quyết tái. Mặc thì quy coi như huấn luyện viên biết rõ chơi đùa thánh linh đối với phân tranh trò chơi chẳng thái ảnh hưởng, nếu như là so với Dược Động Hạch Tử yếu rất nhiều đội ngũ cũng còn khá. Nhưng Khả Nhạc cuồng nhiệt tuyệt đối là cùng Dược Động Hạch Tử thế quân lực địch đội mạnh. Trạng thái vật này ở rất nhiều lúc thường thường quyết định một cuộc tranh tài thắng bại. Nhưng là huấn luyện viên, nàng là quyển tàn vân dĩ nhiên biết rõ mặc thì quy đang nói cái gì. Một cái trò chơi trong NPC có rất nhiều sao chép thể là rất thường gặp chuyện. Nhưng vấn đề là ở quyển tàn vân khế ước NPC liệt biểu bên trong. Có chừng một cái tay ếch phu nhân biểu hiện là đi ra ngoài bên trong. Chúng ta cứ điểm tay ếch phu nhân bị cẩu bày ra kéo đến thánh linh khiêu chiến cuộc so tài trong. Dựa vào cái gì à? Tại sao không trực tiếp nắm cái mới tay ếch phu nhân? Quyển tàn vân bên cạnh một vị người chơi có chút không hiểu. Hắn nghe vị này nhà chơi lời nói cảm giác nơi nào có chút không ổn nhưng lại không nói ra được. Bởi vì tay ếch phu nhân ở các nhà chơi trong lòng chính là một cái NPC. NPC nên giống như Phù Nhã Ly có rất nhiều cái tay ếch phu nhân. Lần này thánh linh khiêu chiến cuộc so tài sẽ xuất hiện NPC nhân vật là một cái rất mới mẻ độc đáo. Thiết lập, cho nên ở người chơi môn xem ra, khiêu chiến trong cuộc so tài tay ếch phu nhân hẳn là một cái, tân. Ta cũng không biết, Quyển Tàn Vân nhìn trên lôi đài trên người tràn đầy vết thương tay ách phu nhân, hắn cũng không đoán ra nhà mình tay ách phu nhân vì sao lại đứng ở đó cái trên lôi đài. Mà tay ách phu nhân cũng giống là cố ý không nhìn Quyển Tàn Vân như thế. Nàng trong lòng có đoán sự chú ý chuyên chú ở trước mắt chiến đấu trên. Lần này tham gia Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài NPC có 24 người. Ồ, mới vừa rồi lại nhiều đổi mới một cái. Khả Nhạc cuồng nhiệt một vị tuyển thủ đang nhìn quan võng. Lên quan phương Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài. Quan phương logo mang tham gia khiêu chiến cuộc so tài NPC môn tất cả đều công bố ra. Không chỉ công bố ra, lại những thứ này NPC độ khó cũng đều dấu hiệu rồi đi ra. Trong đó Vĩnh Hằng người hai huynh muội La Thập cùng Hưu Ngươi lấy địa ngục cấp độ khó dẫn chày. Xuống chút nữa liền là một vị khó khăn cấp cùng 21 vị loại bình thường NPC. Cái này sợ rằng cái này hai địa ngục cấp dấu hiệu là diễn đàn lão ca môn cuồng phún có màn đen. Nguyên nhân, nhưng tại vị này tuyển thủ kiểm tra thời điểm, quan võng lại đổi mới một cái mới tinh nhân vật. Là ai? Tiêu Đường lập tức hỏi. Sự chú ý của hắn mặc dù đều ở trên lôi đài cái vị kia Vĩnh Hằng người Hưu Ngươi trên người. Bất quá Tiêu Đường cũng tương tự rất quan tâm rốt cuộc có những thứ kia NPC tham gia lần này khiêu. Chiến cuộc so tài, chính là Phù Nhã Ly môn hóa thân. Khó khăn cấp, người tuyển thủ kia nói. Ngươi nói cái gì? Tiêu Đường nghe nhân vật này tên sợ run một hồi. Trực tiếp kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía đội viên mình trước mắt cho thấy mặt tiếp xúc. Cái này mặt tiếp xúc lên thật đúng là ghi chú một vị tân đổi mới khiêu chiến nhân vật Phù Nhã Ly. Môn hóa thân, khiêu chiến nhân vật dưới thẻ mặt còn có một cái nên nhân vật đang ở số 12 trên lôi đài tiếp nhận. Khiêu chiến, người khiêu chiến, Vĩnh Hằng người La Thập. Tiêu Đường đối với nhân vật này bản thân ngược lại không làm sao cảm thấy hứng thú. Hắn liếc mắt một cái dược động hạch tử bên kia Mặc Thì Quy. Mặc Thì Quy biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng nhìn hắn kia mí mắt nhảy không ngừng bộ dạng, thực sự rất muốn khiến người nhắc nhở hắn một câu, Tống huấn luyện viên. Ngày mai còn có trận đấu đây. Móc lửng chấm, La Thập chính gặm Thánh Linh môn cho nàng Hamburg. Thánh Linh môn thật sự là một đám kỳ quái sinh vật. Nàng nhìn trước mắt một đám vây quanh nàng Thánh Linh môn. Nàng có loại trở thành đám này Thánh Linh lãnh tụ, hoặc là đại tỷ đầu các loại ảo giác, La Thập đại tỷ đầu. HP trở về đây có muốn hay không ăn thêm chút nữa những thứ khác? Biểu hiện hôm nay trước sau như một cường thế, không phải là ảo giác. Nàng thực sự thành một ít quần Thánh Linh lãnh tụ, hoặc là thần tượng. La Thập ở Thánh Linh thành trên lôi đài chiến đấu đã sắp thời gian 15 ngày rồi. Cái này thời gian 15 ngày trong nàng ngược sát rồi hơn 100 vị Thánh Linh, nếu đổi lại là những chủng tộc khác, đã sớm cùng La Thập kết làm huyết hải thâm cừu rồi. Nhưng duy chỉ có những thứ này Thánh Linh bên trong có không ít đều là bị nàng từng giết 3-4 lần. Nhưng những thứ này Thánh Linh bị mình làm xuống sau khi không chỉ không có cảm giác được tức giận, ngược lại còn gia nhập nàng hậu viên đoàn đội. Sự nổi tiếng của nàng cũng ở đây Thánh Linh thành càng ngày càng cao. Loáng thoáng thành công lập giống là cái gì La Thập giúp dấu hiệu. Không hiểu, nhưng rất hữu dụng, La Thập ở Thánh Linh thành cũng học được làm sao lúc một cái hợp cách NPC cùng một cái hợp cách cao. Nhân khí NPC, La Thập hội lấy thần lực kết tinh làm thù lao cho những thứ này Thánh Linh phát hành nhiệm vụ. Ở nơi này nhiều Thánh Linh dưới sự hỗ trợ, La Thập lấy được rồi không ít thon có liên quan tình báo. Chỉ tiếc còn kém sau cùng một chân bước vào cửa, đó chính là bắt lại lần tranh tài này hạng nhất. Nhưng nếu như nàng tiếp tục mang này cổ nhân khí để giành đi, lấy được càng ngày càng nhiều Thánh Linh người ủng hộ nói, có lẽ không cần bắt lại lần tranh tài này hạng nhất liền có thể tìm được thon tên kia. Loại này ý tưởng kỳ quái hiện lên La Thập trong đầu thời điểm nàng rốt cuộc xứng đôi đến một cái đối thủ mới. cảm tạ chư vị hiệp trợ, ta nên lên đài. La Thập lấy ra một quả thánh linh trong lưu thông ngân tệ giao cho vị kia giúp mình mua Hamburg thánh linh sau, trực tiếp đi lên lôi đài. Ở lôi đài một bên kia đứng là một vị La Thập khá quen, thân ảnh của Phù Nhã Ly. Nhân vật này La Thập thỉnh thoảng sẽ nghe thánh linh môn nhắc lên. Từ La Thập gom tới tình báo đến xem, Phù Nhã Ly tựa hồ là rất nhiều thánh linh phối ngẫu cách gọi khác. Ta không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tham dự cuộc tranh tài này. La Thập nhưng không hiểu cái gì lưu tình. Đứng ở trước mắt nàng, Phù Nhã Ly trên người chỉ mặc một thân màu xám trắng nữ tu sĩ bào. Trên tay cũng không có bất kỳ vũ khí tồn tại, nhìn giống như là một cái mặc người chém giết mèo con như thế. Ngài nhận biết ta, ta cũng không nghĩ tới cuộc so tài thứ nhất sẽ gặp phải ngài. Cái này làm cho ta có chút sợ hãi. Phù Nhã Ly nhìn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu La Thập nói. Sợ, ngươi có thể bỏ quyền. La Thập ghét nhất một chuyện chính là khi dễ nhỏ yếu. Nàng thề mình đời này cũng sẽ không hướng vô tội người yếu nổ súng. Phù Nhã Ly hoàn toàn có thể đứng hàng vào trong đó. Nhưng còn không chờ Phù Nhã Ly nói chuyện bỏ quyền, phía dưới thánh linh môn lại đột nhiên nóng động. Thật sự là Phù Nhã Ly. Không phải là đỡ lấy Phù Nhã Ly ít người chơi. Ngoạn tao, nhà ai như vậy phát điên nắm nhà mình Phù Nhã Ly đưa đến trong đấu trường rồi hả? La Thập đại tỷ đâu? Khác, yêu cầu van ngươi bỏ qua cho nàng, mặc dù không là nhà ta Phù Nhã Ly. Nhưng có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Phía dưới thánh linh môn ở xác nhận chạm ở trên vũ đài thân ảnh của thật sự là Phù Nhã Ly sau. Tập thể tiến vào bạo động trạng thái. Loại này bạo động trạng thái có thể chia làm thỉnh cầu La Thập không nên đối với nhà mình Phù Nhã Ly hạ thủ. Còn có đe dọa La Thập dám xuống tay với Phù Nhã Ly tất nhiên không có quả ngon để ăn. La Thập liếc mắt một cái phía dưới tâm tình kích động không thôi thánh linh môn. Nàng nhắm hai mắt lại. Ở vào La Thập tay phải trên MU bàn tay dấu ấn tản mát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Giờ khắc này La Thập lần nữa mở mắt ra thời điểm. Nhìn thấy Phù Nhã Ly trên đầu chính lơ lửng con số 999 cộng mấy con số này cũng không phải là cái gì sức chiến đấu các loại đồ vật. Mà là thiên thê sân đấu hạng. Thánh linh thiên thê sân đấu hạng. Không sai, La Thập khoảng thời gian này ở trên lôi đài điên cuồng đổ lục người chơi. Cũng không phải là đơn thuần vì nóng người, mà là tăng lên tự mình ở thánh linh sân đấu hạng. Nàng đang cùng Giang Kiều ký kết khế ước sau khi nàng tự lấy một cái NPC thân phận tiến vào nhà chơi thiên thê sân đấu. Thánh linh khiêu chiến cuộc so tài chính thức lúc mới bắt đầu. Cái này 25 vị NPC hội căn cứ sân đấu hạng bất đồng số điểm bị phân phối đến bất đồng đối. Chiến tiểu tổ, nếu như muốn dùng đơn giản nhất trực bạch phương pháp thắng được chàng này thánh linh khiêu chiến cuộc so tài, như vậy thì muốn ở bắt đầu trước hết khả năng bắt được xếp hạng cao hơn. Bây giờ La Thập thiên thê thứ hạng là tên thứ 17. Phù Nhã Ly hạng nhưng là ở 10.000 ra ngoài. Liên tiếp đánh 15 ngày thiên thê sân đấu, khiến La Thập biết một cái tên là ăn phân, khái niệm. Đó chính là nàng chiến thắng hạng cũng tương cận người chơi. Lấy được thiên thê phân lại càng cao, hạng tăng lên cũng liền càng nhanh. Phù Nhã Ly loại này 10.000 tên gọi ra ngoài tuyển thủ. La Thập chiến thắng lời của nàng khả năng thêm không được bao nhiêu số điểm. Thua rơi số điểm ngược lại sẽ càng nhiều. Nhưng vấn đề là nàng không thể giết Phù Nhã Ly. La Thập mơ hồ cảm giác nếu như đối diện nàng trước vị này tượng người làm cái gì chuyện gì quá phận. Nàng ở thánh linh bên trong góp nhặt người xuống mạch có thể sẽ hủy trong chốc lát. Ta bỏ quyền, La Thập cuối cùng ngay trước chung quanh một đống lớn sao động bất an thánh linh mặt. Nói ra ba chữ kia. Một đồng lớn thánh linh môn thanh âm thở phào nhẹ nhõm ở phía dưới liên tiếp. La Thập quyết định bỏ quyền sau khi coi như sau lưng Phù Nhã Ly hô lên, chờ một chút, ba chữ kia. Nàng cũng không quay đầu lại đi xuống lôi đài, nhưng Phù Nhã Ly lại như cũ chạm ở cái lôi đài này lên. Nàng lấy cái lôi đài này đài chủ thân phận chờ đợi còn lại thánh linh khiêu chiến. Nhưng trong thời gian ngắn lại không có thánh linh lên đài. Nhanh, nhà ai Phù Nhã Ly đi lạc, đem nàng cho lãnh về đi. Có phải hay không là hệ thống bắc rồi hả? Bắc cái gà mà, Phù Nhã Ly môn hóa thân ở quan võng lên là khó khăn cấp. Vị kia lão ca lên đi thử một chút. Đánh Phù Nhã Ly ngươi chính là nam nhân sao? Cho ra treo, nhưng người chơi bên trong vĩnh viễn không thiếu liền là chuyện tốt. Người Phù Nhã Ly lẳng lặng đứng ở trên lôi đài, rốt cuộc đã tới một vị người khiêu chiến. Vị này người khiêu chiến là một vị vóc người khôi ngô nhu đạo người chơi, ít gọi là Phong Lâm Không Hỏa, thuộc công hội là một cái tên gọi không thấy truyền. Chúng ta vĩnh viễn thích Phù Nhã Ly, công hội. Vị này nhân vật nhìn mặt đầy râu gốc lão ca một lên lôi đài sẽ dùng công hội tên gọi biểu mình ý nghĩ của hắn. Ngươi là vị kia nhà chơi Phù Nhã Ly, còn nhớ nhà ngươi thánh linh tên gì sao? Có lẽ chúng ta có thể dẫn ngươi trở về. Phong Lâm Không Hỏa lời tuy nói như vậy, nhưng vừa lên đài liền cho mình lên rồi một cái bạo lực vô lấy trạng thái chiến đấu. Hắn và phía dưới một đám các nhà chơi như thế đều hy vọng vị này Phù Nhã Ly là hệ thống xảy ra điều gì bác mới có thể chạy đến trên lôi đài. Bởi vì khả nhạc cuồng nhiệt, có không ít người chơi dùng Phù Nhã Ly dẫn đường thạch. Mang nhà mình Phù Nhã Ly dẫn tới sân đấu chung quanh vây xem. Có lẽ cái này Phù Nhã Ly chỉ là bởi vì ở trong đám người đi lạc đây. Vô luận như thế nào, thánh linh chơi đùa đến mãn cấp người chơi cơ hồ có 99% đều là Phù Nhã Ly khống. Chỉ sợ là người khác, Phù Nhã Ly chỉ cần dài kia gương mặt cũng căn bản không có biện pháp hạ thủ. Ta biết thánh linh, trong lúc bất chợt trên lôi đài bắt đầu tràn ra lạnh lẽo khí lạnh. Ngoạt tao, có ai đồ uống nóng nhanh tới đây một chai. Ta vào thất ôn trạng thái. Ta cũng vậy, chuyện gì xảy ra? Ở chung quanh lôi đài vây xem các nhà chơi ở khí lạnh dưới ảnh hưởng trong nháy mắt tiến vào không ngừng mất máu trạng thái. Trên lôi đài Phong Lâm Không Hỏa càng là lấy mỗi giây mất đi 50 điểm HP tốc độ kéo dài mất máu. Các ngươi rất khó lấy tiếp nhận. Ta sẽ lấy các ngươi địch thân phận của người xuất hiện ở nơi này. Phù Nhã Ly chậm rãi đi về phía ở lôi đài một bên kia Phong Lâm Không Hỏa. Khi đi đến một nửa thời điểm, được đặt tên là Xương Thiên Xương Lạnh to lưỡi hái xuất hiện ở Phù Nhã Ly trong tay. Phù Nhã Ly đưa tay ra xẹt qua to lưỡi hái nhận cái gì ngoạn ý nhi. Phong Lâm Không Hỏa nhìn hướng chính mình đi tới Phù Nhã Ly đã có nhiều nhìn ngu. Nhưng hắn bản năng hay lại là bóp lại tiệt đồ chụp hình nút ấn. Nhưng tiệt đồ thao tác kết thúc nháy mắt, Phù Nhã Ly đột nhiên lấy vung động trong tay to lưỡi hái. Trước mắt của hắn liền hoàn toàn bị sô lớn xương trắng bao trùm, xương trắng mang tầm mắt của hắn cho ngăn cách, Phù Nhã Ly thân ảnh của cũng biến mất ở rồi xương trắng bên trong. Lúc Phong Lâm Không Hỏa muốn dùng kỹ năng phản kích lúc, hắn lại phát hiện mình bên trong một cái đầu kỹ năng, một cái chí mạng đầu kỹ năng, hắn trực tiếp té quỵ trên đất. Tại sát na này giữa trên lôi đài ngăn che người tầm mắt bạch vụ biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới vây xem thánh linh thấy rõ trên sân cố định hình ảnh một màn. Phong Lâm Không Hỏa chẳng biết tại sao đã té quỵ trên đất. Mà Phù Nhã Ly chính đứng ở sau lưng hắn. Thanh kia to lớn lưỡi hái để ở Phong Lâm Không Lửa trên cổ. Ngủ một giấc ngon lành. Thánh linh. Phù Nhã Ly trước sau như một êm ái đến khiến người ta cảm thấy chữa khỏi âm thanh âm vang lên, nhưng đổi lấy nhưng là to lưỡi hái chặt đứt máu thịt thanh âm. Thanh kia xương lạnh ngưng kết thành lưỡi hái từ dưới trên hết cắt đứt Phong Lâm Không Lửa cổ. Trực tiếp chém thủ cấp của hắn, máu tươi từ trong cổ phún ra ngoài thẳng đến bị xương lạnh cho đông đặc. Phong Lâm không lửa đầu rơi đến lôi đài một bên kia. Nhưng tầm mắt của hắn lại như cũ tồn tại. Vì vậy hắn nhìn mình mất đi đầu cơ thể ngã xuống Phù Nhã Ly trước người sau khi mình cũng biến thành một cái hải báo mộ bia. Chém đầu, nhất kích tất sát. Phía dưới một đám vây xem các nhà chơi tiến vào tập thể đờ đẫn trạng thái. Ta cũng không dám nữa đùa bỡn ta nhà Phù Nhã Ly rồi. Cái này Phù Nhã Ly là chuyện gì xảy ra? Mặc Thì Quy ở phía dưới lôi đài nhìn đứng ở trên võ đài Phù Nhã Ly. Mặc dù Phù Nhã Ly có rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa vị này Phù Nhã Ly mặc trên người quần áo cũng không quá giống nhau. Nhưng Mặc Thì Quy luôn cảm giác cùng nhà mình Phù Nhã Ly có quan hệ gì. Nhưng nhân vật này thiết kế dự tính ban đầu, Mặc Thì Quy lại có thể đoán được. Đó chính là cẩu bày ra nắm để đề thăng Phù Nhã Ly môn độ hot từ các nhà chơi phản hồi đến xem không. Thể nghi ngờ rất thành công. Nếu như toàn bộ NPC nhân khí bỏ phiếu, chỉ cần trên lôi đài chiến đấu ghi chép một khi thả ra ngoài. Như vậy vị này Phù Nhã Ly môn hóa thân nhân khí tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nhưng so với nhân khí phương diện, Mặc Thì Quy để ý hơn chính là Phồn Tinh, ngươi đang ở đây khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm sao? Mặc Thì Quy trực tiếp mở ra bạn tốt liệt biểu phát cái trò chuyện riêng cho Phồn Tinh. Khắp nơi, mới khiêu chiến vai tuồng thiết lập thật là đáng khen nổ. Ta cũng có chút muốn lên thử một chút bị Phù Nhã Ly chém đầu là cảm giác gì. Chờ hội lại thể nghiệm, ta muốn biết nhân vật này có bối cảnh gì cố sự căn cứ sao? Còn là hoàn toàn giá không nhân vật. Mặc Thì Quy hỏi, thánh linh đa số NPC đều có bối cảnh cố sự cùng lai lịch. Rất ít có cái loại này đơn thuần bóp đi ra ngoài NPC. Vị này Phù Nhã Ly môn hóa thân chắc có bối cảnh gì cố sự mới đúng. Cái này ta còn ở phân tích. Nhưng Mặc hội trưởng ngươi biết lần này thánh linh khiêu chiến cuộc so tài khen thưởng là cái gì? Không. Phồn Tinh đột nhiên hỏi, truyền thuyết trang bị cùng đặc thù trang bị, đây là Mặc Thì Quy xem ra hữu dụng nhất khen thưởng. Còn có dành riêng danh xưng, không, là nguyện vọng, có thể hướng phệ thần thần cầu nguyện ta ở nơi này trong 15 ngày tìm đa số dự thi NPC lấy tài. Phát hiện bọn họ đều là nguyện vọng này tới, chờ vị kia Phù Nhã Ly mưu hóa thân sau khi đánh xong. Ta xem có thể hay không đi hỏi một chút nàng. Tóm lại Mặc hội trưởng yên tâm. Coi như mạo hiểm bị chặt trưởng thành hai nửa mạo hiểm. Nhân vật này bối cảnh cố sự ta cũng sẽ đào lên. Phồn Tinh trả lời. Nguyện vọng Mặc Thì Quy nhìn ở trên lôi đài nghênh đón vị thứ hai người khiêu chiến Phù Nhã Ly. Còn có ở một bên kia chiến bại cùng Vĩnh Hằng người hưu ngươi tay ách phu nhân. Các nhà chơi nếu như lấy được thắng lợi, dĩ nhiên cũng có thể được nguyện vọng này khen thưởng. Vốn lấy Mặc Thì Quy vị này thuần túy người chơi góc độ đến xem. Nguyện vọng này đơn giản chính là cái đó lấy được chỉ định trang bị. Hoặc là đi thánh linh trụ sở chính nhìn một chút, cũng hoặc là lấy được thánh linh người chế tác ký tên các loại chuyện thôi. Quang là hoạt động sau cùng một câu kia. Bản hoạt động toàn bộ giải thích quyền tất cả thuộc về thánh linh quan phương toàn bộ, liền biểu minh quan phương tuyệt đối sẽ ở nguyện vọng lên lộng một ít màn đen, dù sao quan phương tuyệt đối không thể đồng ý cái gì, ta muốn lúc thánh linh GM, loại này hội phá. Hủy trò chơi nguyện vọng, như vậy NPC đây, NPC môn hội nói lên nguyện vọng gì, Mặc Thì Quy không có biện pháp đoán được. Mà Mặc Thì Quy lúc này vừa vặn nhìn thấy thánh linh kéo ép trong bầy một tin tức này là tàn. Tâm phát, còn rất tiện hề hề nhắc đến rồi toàn thể thành viên. Tàn tâm, yểu rọ, NPC thiên thê tích phân lập tức phải lên đỉnh á. Khí phao hội trưởng nhà ngươi tiêu đường phải bị nổ tung. Toàn thể thành viên, cái tin tức này phía dưới còn phụ tặng một cái thiên thê tích phân hạng. Hạng nhất vẫn là khả nhạc cuồng nhiệt tiêu đường, nhưng hạng nhì lại không còn là các nhà chơi sở tên quen thuộc. mà là vĩnh hằng người hưu ngươi. Hắn lấy 73 tháng liên tiếp siêu cường chiến tích ổn trạm thiên thê tích phân xếp hạng thứ hai. Từ tích phân nhìn lên hưu ngươi thắng nữa cuộc kế tiếp là có thể bắt lại thiên thê tích phân đệ nhất thứ hạng. Mạc Thì Quy nhìn thấy cái tin tức này sau khi nhìn về phía Khả Nhạc cuồng nhiệt trước nghiệp chiến. Đội bên kia, Tiêu Đường đã chậm rãi đem chính mình Nguyệt Quang kiếm rút ra. Nhưng những đội viên khác lại giống như là tựa như nổi điên ôm lấy hai chân của hắn cùng phần eo. Đội trưởng ngươi tỉnh táo a, ngày mai sẽ phải đánh thế giới so tài. Cái gì ngày mai? Xế chiều hôm nay liền muốn đánh rồi. Đã qua zero rồi. Đúng vậy, NPC môn cũng đưa vào rồi thánh linh thiên thê xếp hạng còn uy hiếp đến thiên thê số 1. Mạc Thì Quy nhìn chiếm cứ thiên thê trước vài tên NPC nhân vật. Cái này làm cho hắn có loại phân tranh thế giới cuộc so tài ở thi đấu tài nghệ lên thậm chí không. Bằng thánh linh cử hành cái này một cái không có gì độ chú ý tuyến thượng thánh linh khiêu chiến. Cuộc so tài cảm giác, thánh linh khiêu chiến cuộc so tài chú ý thực sự rất thấp. Trên căn bản chính là thánh linh cái này một cái vòng nhỏ trận đấu. Kém xa phân tranh thế giới cuộc so tài người quan sát nhiều. Hơn nữa tổ chức cũng không thế nào chính thức. Hoàn toàn chính là hoạt động của quan phương, mà không phải là cái gì chức nghiệp trận đấu. Nhưng Phù Nhã Ly môn hóa thân nhân vật này đăng tràng sau khi vốn là không thế nào chú ý cuộc tranh tài này thánh linh người chơi. Còn có một chúng vân các nhà chơi bất ngờ bắt đầu thảo luận tới rồi phương diện này đề tài. Phân tranh cái trò chơi này còn có thể kiên trì bao nhiêu năm? Nhìn đến đây Mạc Thì Quy trong đầu đột nhiên nổi lên cái vấn đề này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.